một viên cho mình, một viên nghiền nát cho vào cốc nước của Liên Tử. Nhưng tôi không làm như vậy. Tôi chịu đựng, bởi tôi là đối tượng duy nhất để Liên Tử tâm sự. Hôm nay anh ấy nhìn trộm tớ 3 lần, lại còn cười tớ bị ngã. Có lẽ anh ấy biết tớ thích anh ấy. Có lẽ anh ấy cũng thích tớ. Đồ dở hơi, tôi rủa thầm, không chịu được nữa, dứt khoát đi đến hiệu thuốc. Nhưng chính trong những ngày đó, tôi cảm thấy đóa hoa bách hợp cắm trong bình, xuẩn ngốc một cách đáng yêu. Về sau không biết bằng cách nào Liên Tử hỏi được số điện thoại của anh ta. Gọi điện thổ lộ với anh ta. Liên Tử rất kỳ lạ. Liên Tử học tiếng Nhật, nói tiếng Anh rất kém. Nhất xính dùng tiếng Anh. Suốt ngày hỏi tôi, anh có yêu em không nói thế nào? Do you love me, do you love me. Ngay tối hôm đó Liên Tử gọi điện thoại cho anh ta. Hỏi, đối phương trả lời không biết bạn là ai. Em muốn kết bạn với anh. Bạn là ai? Anh biết rồi mà, đối phương hỏi bạn là ai? Liên Tử không nói, nhất định muốn anh ta phải nhận ra mình. Anh biết em biết điều đó, hãy kết bạn với em. Đó là buổi tối yên tĩnh duy nhất suốt nửa tháng nay. Mọi người trong phòng đều đã ngủ. Liên Tử không nói chuyện. Tôi biết cô chưa ngủ, bởi vì tôi nghe thấy những tiếng sụt sịt rất khẽ. Liên Tử bị từ chối. Nhưng trước sau vẫn không chịu nói ra tên mình. Lý do là anh ta biết cô. Nhưng chàng trai có giọng nói dịu dàng đó bảo không quen cô. Anh ta nói dù có quen cũng không thích cô. Anh ta đã có vị thiên sứ của lòng mình. Mọi người đều cười Liên Tử nhẹ dạ đa tình. Cười xong thì ngủ ngay. Tôi chẳng nói gì hết. Yên lặng lắng nghe tiếng rên rỉ kéo dài suốt đêm. Từ hôm đó đến nay, Liên Tử tuyệt đối không nhắc tới anh chàng đó nữa. Liên Tử kiêu đến mức thổ lộ tình yêu với người khác cũng không chịu nói ra tên mình. Liên Tử thất tình, sau đó, hằng đêm tôi không còn được nghe những xúc cảm không hề che giấu của Liên Tử nữa. Về sau, thành phố xảy ra đại dịch SARS, Liên Tử phải về nhà ở Thượng Hải. Tôi còn nhớ câu cuối cùng tôi nói với cô là, người kiêu ngạo ơi, trước tình yêu cao quý. Hãy cúi cái đầu kiêu hãnh xuống. Khi tôi nói như vậy, Liên Tử nhìn tôi rất lâu. Không nói, ba, tạm biệt, Liên Tử chào tôi, nét mặt không có bất kỳ biểu cảm nào. Giống như lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô, dáng kiêu sa, đầu ngẩng cao ngạo nghễ. Ừ, tôi vẫy tay, mắt nhìn theo chiếc xe đưa Liên Tử ra sân bay. 4. Tôi trở về trường gặp người yêu. Anh xin lỗi vì thái độ của anh với tôi mấy hôm trước. Anh là người thông minh, tôi nghĩ và nhìn anh, ít nhất anh cũng hiểu rằng không nên cao ngạo với tình yêu. Thấy trống trải trong lòng, tôi tha thứ cho anh, vượt qua cổng ký túc xá nam, chúng tôi vào phòng anh nịnh tôi bằng một câu đùa nhạt thếch, rồi hào hứng kể về anh chàng nằm giường dưới, đừng coi thường cậu ta, mấy ngày trước có một cô nàng gọi điện thổ lộ tình yêu với cậu ta. Ai vậy? Không biết, chắc cô nàng điên, nhất định không chịu nói tên. À cha này kỳ lắm, chỉ chết mê một bóng hồng cũng học trường này. Anh nói và chỉ tấm ảnh trên bàn học của Tĩnh. Đó, cô ta đó, cầm bức ảnh lên xem. Cô gái trong ảnh có vẻ đẹp kiêu sa, cao quý như đóa hoa bách hợp. À mà hình như cô ta học cùng lớp với em phải không? Anh đột nhiên hỏi, hình như vậy, nhưng em không thân với cô ấy. Tôi lạnh nhạt nói, lặng lẽ trả bức ảnh về chỗ cũ. Nhân lúc người yêu không để ý, tôi lén lau nước mắt. Cách chương.